Vừa nãy quên mất không hỏi cháu, tại sao hôm nay lại không đi học? Kỷ Hoài không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, hỏi Kỷ Lôi Lôi. Buổi sáng cháu đã đi học rồi, chiều nay được nghỉ nên cháu mới đến đây. Vậy tại sao không về nhà? Cháu nhớ chú nha, cũng lâu lắm rồi chú không về thăm cháu đấy. Kỷ Lôi Lôi biểu môi, giọng điệu mang theo tia trách móc. Gần đây công việc của chú hơi bận, có thời gian nhất định sẽ đi thăm cháu. Kỷ Lôi Lôi hừ một tiếng, không quan tâm đến anh, hiển nhiên là không tin những lời nói sung này. Kỷ Hoài bật cười, cô bé đang bày sắc mặt ra cho anh xem sao? Thời Cấm nhìn hai người bọn họ, cũng không nhịn được bật cười, thật ra đôi khi cô rất hâm mộ Kỷ Hoài, hâm mộ anh có một cô cháu gái như thế. Trước tiên Kỷ Hoài đưa Kỷ Lôi Lôi về nhà, hôm nay Kỷ Từ Cần không phải tăng ca ở công ty, được về nhà sớm, vừa nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nha đầu này, tan học còn không về nhà, hắn đưa tay chỉ vào cái trán xinh xắn của Kỷ Lôi Lôi một cái. Đúng lúc này cả Kỷ Hoài và Thời Cấm đều đã xuống xe, Kỷ Từ Cần nhìn Thời Cấm, cảm thấy hơi quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ mất giây. Thời Cấm, Kỷ đại ca. Thời Cấm mỉm cười chào hắn. Em về nước rồi sao, về khi nào vậy? Kỷ Từ Cần tươi cười hỏi cô. Đã được một thời gian rồi ạ, cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi nhỉ. Nha đầu này cũng thật là, ra nước ngoài du học lâu như vậy mới trở về, bọn anh còn tưởng rằng em và Kỷ Hoài đã chia tay rồi đấy. Bây giờ nhìn hai đứa ở bên cạnh nhau thế này, xem ra những lời nói của Kỷ Hoài năm đó là sự thật rồi. Thời Cấm nghe đến đầu óc mơ hồ, Kỷ đại ca đang nói gì vậy? Tại sao cái gì cô cũng không hiểu? Hai đứa cũng đã đến đây rồi vậy ở lại đây ăn cơm tối đi, đúng lúc chị dâu em cũng đang ở nhà, còn nấu cơm bên trong đấy, Kỷ Từ Cần nhiệt tình nói. Thời Cấm ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài, Kỷ Hoài cũng nhìn cô một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Từ Cần. Anh, để lần sau đi, bây giờ thì thôi, Kỷ Hoài nói. Kỷ Từ Cần cũng là người từng trải, hắn hiểu rõ cười một tiếng. Hai vợ chồng son các em nhất định đang nghĩ tới thế giới của hai người đúng không? Được rồi, vậy hôm nay không giữ hai đứa ở lại nữa. Lôi Lôi, sau chào tạm biệt chú thím đi con. Tạm biệt chú, tạm biệt thím, Kỷ Lôi Lôi khôn khéo nói. Thời Cấm cũng mỉm cười vẫy tay với cô bé, tạm biệt. Trên đường trở về, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ. Kỷ Hoài dừng xe ở dưới tiểu khu nhà Thời Cấm. Tạm biệt, Thời Cấm vừa mở cửa xe vừa chào anh. Ngay khi Thời Cấm xoay người chuẩn bị lên lầu thì lại nghe được âm thanh đóng cửa xe vang lên phía sau, tiếp theo đó là Kỷ Hoài gọi cô. Cấm Cấm, Thời Cấm xoay người lại, anh đã xuống xe, đang sải bước đi về phía này. Sao vậy, cô hỏi. Những lời của em nói là thật sao? Thời Cấm hơi nghi ngờ, nói cái gì? Em nói mãi mãi sẽ là thím nhỏ của Lôi Lôi. Thời Cấm, cô chưa những nói những lời này được không? Anh đừng hiểu lầm, tôi không nói. Vậy bây giờ anh hỏi em. Em có muốn mãi mãi làm thím nhỏ của Lôi Lôi không? Bàn tay đang cầm túi sách của Thời Cấm bỗng nhiên siết chặt. Tôi, em có đồng ý không? Kỷ Hoài tiến đến gần cô, bức bách. Vốn dĩ anh muốn để cho cô từ từ chấp nhận tình cảm của mình một lần nữa, nhưng bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện, anh không thể làm được, anh không thể cứ để mặc cho cô trốn tránh hết lần này đến lần khác như thế này được. Thời Cấm im lặng không nói gì, bởi vì cô không muốn trả lời vấn đề này của Kỷ Hoài, hơn nữa cô cũng không thể trả lời được. Lâu như vậy, kỳ thực cô không muốn tự lừa gạt bản thân mình nữa. Đúng vậy, cô còn yêu Kỷ Hoài, từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn luôn hiểu rõ. Nhưng cô yêu anh, không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải ở bên cạnh anh, ít nhất cô không muốn một lần nữa rơi vào hoàn cảnh đã từng trong quá khứ. Trước kia cô đã từng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Kỷ Hoài, toàn bộ trọng tâm của cuộc sống đều xoay chuyển xung quanh anh, cho đến khi chia tay, cô mới nhận ra rằng mất đi tâm điểm của cuộc sống là điều đáng sợ và đau khổ đến nhường nào. Kỷ Hoài nhìn thấy sự do dự hiện lên trong đáy mắt Thời Cấm. Cấm Cấm, chẳng lẽ em vẫn còn trách anh sao? Ngoài trời cơn mưa dần nặng hạt, từ lúc mới bắt đầu chỉ là mưa phùn lất phất bỗng biến thành những hạt mưa tựa như hạt đậu, đánh đùng đùng trên lá cây. Hai người đứng ở trong hành lang, bầu không khí xung quanh giống như bị ngưng động. Đã là chuyện quá khứ rồi, còn nhắc đến làm gì? Thời Cấm quay đầu sang chỗ khác, không muốn nói đến những chuyện này với anh. Đây không phải là chuyện của quá khứ, từ tận đáy lòng của em chưa thể quên đi, nên không thể xem là chuyện trước kia được. Ai bảo trong lòng tôi chưa thể quên, sớm đã quên rồi. Cấm Cấm, đừng nói dối, Kỷ Hoài ôn tồn nói. Tôi không nói dối, tôi thật sự đã buông xuôi rồi, Kỷ Hoài, anh cũng nên quên hết mọi chuyện đi. Anh yêu em thì sao có thể quên được chứ, em dạy anh làm như thế được không? Kỷ Hoài cắt ngang lời Thời Cấm, nhìn sắc mặt hờ hững của cô. Nghe giọng điệu bình thản tựa như những chuyện này không hề liên quan gì đến mình, trong lòng anh giống như nham thạch nóng chảy thiêu chín đến đau đớn không cùng. Em dạy anh đi, dạy anh nên làm thế nào mới có thể quên em đi, dạy anh học cách buông xuôi tất cả đi. Anh yêu tôi, Thời Cấm tự giễu cười một tiếng, Kỷ Hoài không hiểu tại sao Thời Cấm phải nở một nụ cười như vậy, nhưng nụ cười này lại làm cho lòng anh cảm thấy vô cùng chua xót. Kỷ Hoài, anh biết không, thật ra những lúc ở bên cạnh anh tôi rất mệt mỏi, thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy, căn bản là anh không hề yêu tôi. Tình cảm giữa hai chúng ta giống như là do tôi cưỡng cầu, chỉ một mình tôi yêu anh, yêu đến chết đi sống lại. Thời Cấm vốn cho là mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho anh biết chuyện này, thế nhưng cô không hề nghĩ đến, sẽ có ngày mình đã nói, hơn nữa còn không đếm xỉa tới việc vết thương vốn đã lành lặn lại một lần nữa bị mổ xẻ ra tới cùng. Ai nói anh không yêu em, anh yêu tôi sao? Kỷ Hoài, chúng ta ở bên nhau 3 năm, trong suốt 3 năm kia, vẫn luôn là tôi chủ động tới gần, nhưng mà anh có biết không, tôi cũng là một cô gái. Một người kiên trì lâu như thế nào đi chăng nữa cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ cảm thấy đau khổ, hốc mắt Thời Cấm nhanh chóng bỏ bừng. Cấm cấm, Kỷ Hoài không thể chịu đựng được khi thấy cô rơi lệ, anh bước lên muốn ôm cô, nhưng lại bị cô nghiêng người né tránh. Còn sự việc xảy ra trong năm 3 đại học kia, tôi giấu giếm anh, là tôi không đúng, lúc đó trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi muốn hoàn thành ước mơ của mình, nhưng đồng thời cũng không muốn rời xa anh, cho nên thời gian đó tôi lựa chọn che giấu, trong lòng cũng vì thế mà vô cùng áy náy, tôi muốn chờ anh về sẽ nói cho anh biết. Nhưng lại không ngờ được rằng anh lại biết chuyện đó từ trong miệng của Quản Hy Duyệt. Khi ấy, tôi một mực xin lỗi anh nhưng anh lại dứt khoát từ chối, ngay cả lời giải thích cũng không hề cho tôi cơ hội nói ra. Giọng nói của Thời Cấm nghẹn ngào, chỉ cần nghĩ đến bóng lưng rời đi năm đó của Kỷ Hoài, trái tim cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, Kỷ Hoài vô cùng hối hận. Thời Cấm cắn cắn môi, đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực, giống như bị người trói chặt hai tay. Muốn dãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thể nhúc nhích nổi, cảm giác này khiến cô sợ hãi và chán ghét. Quên đi Kỷ Hoài, hãy kết thúc tại đây đi, tôi không muốn hành hạ chính mình, anh cũng đừng giày vò tôi nữa. Cô chăm chú nhìn anh, dây dưa nhiều năm như vậy, thật sự cô đã muốn buông xuôi lắm rồi, không bằng thừa dịp hôm nay, chấm dứt tất cả mọi chuyện đi. Kỷ Hoài không nói gì, nhưng hốc mắt lại đỏ bừng. Thời Cấm nhìn anh, dù sao đây cũng là người đàn ông cô dành toàn bộ thanh xuân để yêu thương. Nếu như còn tiếp tục ở đây, cô sợ chính mình lại mềm lòng, tôi đi lên đây. Nàng vừa mới xoay người lại, đột nhiên bị người ở phía sau ôm chặt lấy, anh ôm cô thật chặt, thậm chí cô còn cảm nhận được sự đau đớn nhưng vẫn không vùng vẫy dãy dụa. Kỷ Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Thời Cấm bình tĩnh hỏi anh. Anh không muốn quên, chúng ta không thể quên nhau như vậy, chúng ta không phải là trẻ con nữa, anh có thể buông xuôi mà. Không buông được, Thời Cấm, em biết không, cả đời anh vĩnh viễn sẽ không quên được em. Nước mắt Thời Cấm cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được rớt xuống, rơi trên mu bàn tay Kỷ Hoài. Thời Cấm khẽ nhắm mắt lại, cuối cùng mở miệng nói, Kỷ Hoài, anh hãy cho tôi chút thời gian suy nghĩ, được không? Kỷ Hoài không nói gì, chỉ buông lỏng vòng tay đang vây lấy cô, Thời Cấm nắm lấy cánh tay của anh khẽ kéo ra ngoài, dễ dàng thoát khỏi lòng ngực anh. Mưa càng lúc càng lớn rồi, anh mau về nhà đi, tôi cũng vào đây. Cô không dám quay đầu lại nhìn, vừa dứt lời đã lập tức đi thẳng lên lầu. Ngày mai anh sẽ đi thành phố hát tham gia diễn thuyết, chắc phải ở đó tầm 3 ngày. Ừ, tôi biết rồi, vậy 3 ngày này tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Được, anh sẽ không làm phiền em. Thời Cấm vào thang máy, nhấn nút đóng cửa. Kỷ Hoài chăm chú nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại rồi cuối cùng hoàn toàn đóng chặt. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, bàn tay lục lọi ở trong túi áo rồi móc ra một bao thuốc lá, cúi đầu châm lửa, làn khói mù mịt lượn lờ bốc lên. Khuôn mặt người đàn ông thoát ẩn thoát hiện ở trong làn khói trắng. Mấy ngày nay, thành phố S liên tục mưa lớn, cả thành phố bị nước mưa cọ rửa như sáng bừng hẳn lên. Trong không khí còn có thể thấp thoáng ngửi được mùi vị đặc trưng của những cơn mưa. Trong tiết học ngày hôm nay, mấy sinh viên bên dưới rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của cô Thời hình như hơi bất thường, có mấy lần đọc sai tiết tấu của nhịp điệu. Ngay khi bọn họ đang tập trung luyện tập thì cô ấy đột nhiên dừng lại, nhưng chính cô ấy cũng không hề phát hiện. Mọi người đều khó hiểu trố mắt nhìn nhau. Bầu không khí của lớp học cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Tan lớp đi. Nói xong, Thời Cấm nhanh chóng đi về phía phòng làm việc để lại phía sau mấy cô gái nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán. Các cậu có phát hiện mấy ngày gần đây cô Thời hơi kỳ lạ hay không? Đúng vậy, cô ấy luôn mất tập trung. Chẳng lẽ là vì thầy Kỷ đi công tác ở thành phố hát, nên nhớ thầy ấy sao? Cũng có khả năng này. Dứt lời, mấy người đều nở một nụ cười ranh mãnh. Từ sau ngày hôm đó, tất cả mọi người trong trường đều biết được mối quan hệ giữa Thời Cấm và Kỷ Hoài, không thể ngờ được bọn họ lại giấu kỹ đến như vậy, lại càng không thể ngờ được thầy Kỷ thế mà đã trở thành hoa đã có chủ. Thời Cấm hơi thất thần đi về văn phòng làm việc. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, Trong ba ngày này, Kỷ Hoài thật sự nói được làm được, không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn nào, anh đang chờ cô cho anh một câu trả lời. Cắm học muội, sau lưng truyền đến một âm thanh quen thuộc, Thời Cắm xoay người lại, là Lương Hòa. Sao anh lại đến đây? Cô hơi kinh ngạc. Bây giờ em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một lúc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lương Hòa, Thời Cắm gật đầu đồng ý. Quán trà sữa. Hai người đã ngồi được mấy phút, Lương Hòa bảo muốn nói với cô chuyện gì đó, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói gì. Cuối cùng, Thời Cắm cũng không nhịn được, mở miệng hỏi. Có phải anh muốn nói chuyện gì với em không? Anh biết nếu như anh nói chuyện này, có thể em sẽ cảm thấy anh nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Nhưng anh thật sự không thể đứng yên nhìn hai người tiếp tục như vậy nữa. Anh và Kỷ Hoài là bạn bè với nhau từ thuở nhỏ, từ lúc nhỏ, vẻ ngoài của cậu ấy đã được rất nhiều cô gái thích, nhưng cho tới bây giờ, chưa từng thấy cậu ấy gần gũi với một bất cứ ai, mỗi ngày ngoại trừ học Dương Cầm thì cũng chỉ học Dương Cầm, cho đến khi lên sơ trung, thường xuyên bị anh mang đến các quán net mới từ từ thích chơi game, nhưng Kỷ Hoài vẫn biết cân bằng giữa học và chơi. Chơi game cũng chỉ là một công cụ để cho cậu ấy giết thời gian mỗi lúc rảnh rỗi mà thôi, quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ thấy người này rung động với người con gái nào, cho đến khi em xuất hiện, trước đây anh không hiểu, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại cẩn thận một chút, mới đột nhiên phát hiện, những hành động bất thường của cậu ta năm đó cũng chỉ vì em, người này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc ăn nói là không tốt, có lẽ Kỷ Hoài chưa từng nói với em ba tiếng anh yêu em, nhưng ở trước mặt anh, mỗi lần nhắc đến em. Trong ánh mắt ấy luôn tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều, cậu ấy đã từng nói với anh rằng, đợi em tốt nghiệp thì hai người sẽ lập tức kết hôn, cho nên trong 4 năm đại học kia, Kỷ Hoài vô cùng bận rộn, bận luyện đàn, bận cùng giáo sư tham gia các chương trình biểu diễn, cũng không quan tâm đến việc có được trả tiền hay không, cậu ấy chỉ muốn cật lực cố gắng, mới có thể bước nhanh hơn những người khác, mới có thể đem đến cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thời Cấm không cắt đứt lời Lương Hòa. Nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt nóng lên, chóp mũi chua xót. Cô chưa bao giờ biết, hóa ra Kỷ Hoài đã từng vì cô mà cố gắng đến như vậy. Hóa ra anh ấy rất ít khi chủ động liên lạc với cô cũng là vì bận rộn muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tại sao anh lại không nói với cô tất cả chuyện này? Tại sao giữa hai người bọn họ chỉ để một mình anh cố gắng? Lúc đầu, chuyện em bị ngã xuống sân khấu năm đó, Kỷ Hoài thật sự không biết, bởi vì khoảng thời gian đó, cậu ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, thật ra thì hôm đó để em một mình rời khỏi bệnh viện, trong lòng cậu ấy cũng rất hối hận, cho nên ngày em biểu diễn, Kỷ Hoài đã có ý định đến tìm em, nhưng ai được được rằng. Mọi chuyện lại xảy ra một cách trùng hợp như vậy, mẹ của Quảng Hy Duyệt bất ngờ chết ở trên bàn mổ, mà người cầm dao phẫu thuật hôm đó không ai khác chính là bố của Kỷ Hoài. Thời Cấm đột nhiên ngẩng đầu lên, cô không thể tin được nhìn Lương Hòa. Anh nói gì? Giọng nói của cô hơi run rẩy. Hôm đó mẹ của Quảng Hy Duyệt tiến hành cuộc phẫu thuật cuối cùng, thành công thì sống, thất bại, tuy nhiên, mặc dù chú Kỷ đã cố gắng hết sức nhưng mẹ của cô ấy vẫn không thể chống đỡ nổi mà ra đi, lúc đó người nhà của cô ấy đều đổ hết mọi sai lầm lên người chú Kỷ. Khoảng thời gian đó vô cùng hỗn loạn, gia đình kia náo loạn đến mức tất cả mọi người đều biết, bất kể là bệnh viện hay là nhà Kỷ Hoài, chú Kỷ khi ấy suýt nữa đã bị tịch thu chứng chỉ hành nghề. Thời Cấm nhất thời ngây ngẩn, những suy nghĩ của cô bắt đầu quay vòng. Năm đó vào đúng ngày tổ chức cuộc thi, Quảng Hy Duyệt tới hội trường và nói rằng muốn rút lui khỏi cuộc thi, là bởi vì hôm ấy là ngày tiến hành cuộc phẫu thuật quan trọng của mẹ mình. Kỷ Hoài không tới, là vì phẫu thuật thất bại, người nhà bệnh nhân đổ tất cả mọi sai lầm lên người chú Kỷ, xảy ra loại chuyện này, Kỷ Hoài chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Lúc Thời Cấm tỉnh lại, nhìn thấy bố mẹ và cô cố im lặng thúc thích, mặc dù cô vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là cái sự bình tĩnh ngoài mặt kia cũng chỉ để che giấu đáy lòng tuyệt vọng và tan vỡ của mình, đồng thời, cô cũng đang đợi Kỷ Hoài, nhưng chờ đến khi mòn mỏi, cũng không nhìn thấy anh dẫu chỉ một lần. Cuối cùng cô chạy trốn khỏi bệnh viện, muốn đi tìm anh nhưng lại không ngờ chính mắt mình nhìn thấy một màn như vậy. Cô nhìn thấy Kỷ Hoài và Quảng Hy Duyệt ôm chặt lấy nhau, trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc mà cô cố gắng kiềm chế trước đây hoàn toàn sụp đổ. Khi đó trong lòng chỉ còn lại sự thất vọng và tuyệt vọng đến cùng cực, bây giờ nghe Lương Hòa nói như vậy, rồi ngẫm nghĩ lại một chút, Thời Cấm dường như đã biết được tất cả mọi việc, hóa ra đã nhiều năm như vậy, hai người đều một mực gặm nhấm nỗi đau của chính mình, chẳng qua là, chẳng ai hiểu cho ai. Thời Cấm bật khóc nức nở, nước mặt từng giọt tuôn trào. Theo báo cáo, sáng sớm hôm qua, hầu hết các khu vực của thành phố Hát đã bất ngờ hứng chịu một đợt mưa bão căn cứ vào dữ liệu giám sát của trạm khí tượng thủy văn của khu vực. Vào lúc 5 giờ ngày mùng 4, lượng mưa đã vượt qua 238mm, lớn nhất là khu vực Hoài Hải của thành phố H, lượng mưa đã đạt tới 451mm, trước mắt bởi vì mưa như thác đổ, tín hiệu. Khí tượng Trung Quốc quy định các cơn mưa có lượng mưa trong vòng 24h từ 50mm trở lên được gọi là storm. Theo cường độ mưa, nó được chia thành 3 cấp, lượng mưa trong 24 giờ từ 50, 99, 9mm, từ 100 đến 250mm và trên 250mm. Mưa bão ở một khu vực nhất định thường dẫn đến lũ quét, đập hồ chứa, sông tràn, nhà cửa bị sụp đổ, đất nông nghiệp bị ngập lụt, giao thông và viễn thông bị gián đoạn. Và nền kinh tế và người dân sẽ bị mang theo tác hại nghiêm trọng. NG.NGU ồn, Baidu, Choang, chiếc thìa nhỏ thời cấm đang cầm trong tay bỗng nhiên rơi xuống, trà sữa bắn tung tóe khắp mặt bàn. Sao vậy? Lương Hòa bị cô dọa sợ. Thời cấm không kịp trả lời câu hỏi của Lương Hòa, cầm túi xách lên rồi vội vã xông ra ngoài, vừa chạy, cô vừa móc điện thoại ra gọi điện cho Kỷ Hoài. Nhưng điện thoại của anh vẫn không thể liên lạc được, âm thanh máy bận khiến thời cấm chìm trong cảm giác hoang mang sợ hãi. Không được, cô phải đi tìm anh, cô phải đi tìm anh. Hoài Hải, thành phố H. Mưa bão vẫn còn tiếp tục nhưng so với sáng nay đã nhỏ hơn rất nhiều. Thầy Kỷ, có khi nào chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây không? Một sinh viên nhỏ giọng hỏi. Kỷ Hoài trầm giọng nói, không đâu, sẽ có người tới mang chúng ta ra, chúng ta phải kiên trì ở đây. Nhưng bây giờ ngoài trời vẫn chưa tạnh, dưới lầu đã bị ngập rồi, nước sẽ nhanh chóng dâng lên thôi. Không được nản lòng, không sao đâu, đừng lo lắng. Kỷ Hoài nhìn bọn họ. Chắc chắn nói, có thể sự kiên định và bình tĩnh trong ánh mắt của anh lẫy nhiễm sang bọn họ, mọi người yên tâm hơn không ít. Kỷ Hoài nhìn cơn mưa không có dấu hiệu tạnh lại, mỗi giờ, mực nước sẽ càng tăng lên, anh lấy điện thoại di động ra, cho tới bây giờ, điện thoại vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào. Hôm nay, anh được mời đến diễn thuyết một lần cuối cùng, ngay khi đang phát biểu thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu mọi người còn nghĩ đó cũng chỉ là một cơn mưa thông thường mà thôi, nhưng ai ngờ rằng, mưa càng lúc càng nặng hạt càng dữ dội, tiếng gió gào thét khiến người khác không lạnh mà run, đến khi toàn bộ sân trường bắt đầu hỗn loạn, cây cối bị quật ngã nằm la liệt thì Kỷ Hoài mới nhận ra, đây không phải là một cơn mưa thông thường, bọn họ đã bị mưa bão tập kích. Cũng chính vào lúc này, mọi người mới phát hiện nước ở bên ngoài đã tràn vào. Trong hội trường cách mặt đất khoảng 60cm nhưng nước cũng đã bắt đầu thấm ướt mới biết trận mưa này lớn như thế nào. Vốn dĩ thầy cô giáo còn định sơ tán các sinh viên ra ngoài. Nhưng ngoài kia mưa quá lớn, gió cũng mạnh, căn bản không thể đi ra ngoài được, không còn cách nào khác. Mọi người chỉ đành phải đi lên lầu tránh tạm. Thời cấm dự định ngồi máy bay đến thành phố H, nhưng bởi vì trời mưa như trút nước, mọi chuyến bay đến đó tạm thời đã bị dừng lại. Cũng may thành phố H cách thành phố S không xa, cô có thể bắt xe tới đó. Vốn dĩ chỉ cần mất khoảng 2 giờ đi đường, nhưng cũng vì trời mưa mà kéo dài thêm 1 giờ đồng hồ, khi đến thành phố H đã là xế chiều. Cơn mưa đã dần nhỏ lại. Toàn hồ Hoài Hải tựa như một đại dương bao la, thậm chí có một số ngôi nhà đã bị gió cuốn bay nóc. Trên mặt nước màu vàng nổi lên bên những cây cối cành lá đã bị gãy đổ, bây giờ mọi người ra ngoài đều phải dựa vào những con thuyền nhỏ. Khi thời cấm đến trường đại học nơi Kỷ Hoài công tác thì màn đêm đã dần buông xuống, ở trong khuôn viên trường đã có những nhân viên cứu hộ đến tìm kiếm và giúp đỡ. Trong sân trường vô cùng ồn ào, ầm ĩ, những con thuyền nhỏ qua lại cứu người, khắp nơi đều là người. Nhưng cô lại không nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Hoài ở đâu cả. Trong lòng cô lúc này đã hoảng sợ đến tột cùng, trên người cô cũng bị nước mưa làm cho ướt đẫm toàn thân, hai mắt gần như không thể mở ra được. Thời cấm bước vào khu giảng đường, trong này đều là sinh viên bị mắc kẹt ở lại, những vũng nước còn đọng lại trong hành lang, người người qua lại khiến bọt nước văng tung tóe. Bạn học, bạn có thấy Kỷ Hoài ở đâu không? Nhưng mọi người ngoài trừ lắc đầu vẫn lắc đầu, thời cấm cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt. Cứ chạy lên từng tầng một, vừa chạy vừa hỏi người xung quanh. Bạn học, có thấy Kỷ Hoài ở đâu không? Là người diễn thuyết ở trường đại học này. Không thấy, thời cấm đứng ở góc tường, rốt cuộc không thể nhìn được nữa, ngồi gục xuống khóc trống lên. Cấm cấm. Một tiếng gọi đầy nghi ngờ vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Thời cấm đột nhiên ngừng khóc, cô hình như đã nghe thấy giọng nói của Kỷ Hoài. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy người đã khiến cho cô lo lắng sợ hãi suốt một ngày trời đang đứng trước mặt mình. Kỷ Hoài hơi sửng sốt, thật sự là thời cấm, anh không dám tin nhìn cô, không phải giờ này cô đang ở thành phố S sao, sao có thể xuất hiện ở nơi này, còn khiến cho bản thân mình ra nông nổi này nữa chứ. Thầy Kỷ, thầy quen sao? Người đàn ông trung niên bên cạnh anh hỏi. Kỷ Hoài còn chưa kịp trả lời người nọ thì thời cấm chợt đứng bật dậy, không thèm quan tâm xung quanh có người hay không, nhào vào lòng ngực Kỷ Hoài rồi ôm chặt lấy anh. Kỷ Hoài chỉ còn biết đứng như thế để cô ôm, cô dán mặt vào trong lồng ngực trắng chắc của anh, nghẹn ngào. Trên người anh còn ướt đấy, Kỷ Hoài sợ thời cấm lạnh, duỗi tay muốn đẩy ra, nhưng lại phát hiện trên người cô cũng ướt đẫm, chỉ là hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu đen. Ánh đèn trong hành lang lại mờ tối, nên anh mới không nhận ra, trái tim nhất thời đau nhói, anh ôm chặt cô vào lòng. Mấy người trung niên ở bên cạnh có lẽ cũng hiểu đại khái câu chuyện, đều thức thời đi trước. Kỷ Hoài vuốt ve mái tóc của người con gái trong lòng, dịu dàng hỏi, tại sao em lại tới đây? Thành phố Hát đổ cơn mưa bão dữ dội, anh thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cô lại có thể một thân một mình chạy đến tìm anh, người này sao lá gan lại lớn như vậy chứ? Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì bảo anh phải làm thế nào đây, chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng Kỷ Hoài không khỏi sợ hãi. Em không biết sợ là gì sao? Kỷ Hoài, không phải anh muốn em cho anh một câu trả lời sao? Bây giờ em sẽ nói cho anh biết, thời cấm khàn giọng nói. Cả người Kỷ Hoài cứng đờ trong nháy mắt, lúc này càng ôm chặt lấy cô hơn, tự cầm vào trên đỉnh đầu cô. Ừ, em nói đi, anh nghe đây. Kỷ Hoài, chúng ta kết hôn đi. Kỷ Hoài hoàn toàn bị bất ngờ, anh không thể nào phản ứng kịp. Toàn thân ngây ngẩn, đầu óc trống rỗng. Cô, nói gì cơ? Kết hôn. Thời cấm ôm chặt Kỷ Hoài, cô muốn kết hôn với anh, muốn được ở bên cạnh anh, cùng anh sống chung một mái nhà, hai người mãi mãi sẽ không bao giờ xa nhau nữa, giống như bọn họ đã từng. Bây giờ cô đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, ông trời tự như đang đùa cợt với bọn họ vậy, mà sự đùa cợt này lại khiến hai người xa cách đằng đẵng 6 năm trời, 6 năm. Cả cuộc đời của mỗi người có bao nhiêu cái 6 năm để rồi lại bị lãng phí như vậy? Thời cấm không đợi được câu trả lời của Kỷ Hoài, trong lòng hơi hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh. Kỷ Hoài, chúng ta kết hôn được không? Cô hỏi lại một lần nữa. Kỷ Hoài cúi đầu nhìn cô. Không tốt lắm. Trong nháy mắt, trái tim thời cấm tựa như rơi xuống vực sâu ngàn dặm, tay chân lạnh như buốt. Câu nói này sao có thể để cho em nói được chứ? Phải là anh hỏi em mới đúng. Thời cấm, lấy anh được không? Thời cấm đưa tay che miệng, người này thực sự muốn cô suy sụp mà. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trái tim cô đã trải qua mấy cung bậc cảm xúc, chợt buồn chợt vui, có hoảng hốt lo sợ, có niềm hạnh phúc vỡ hòa, đột nhiên thay đổi lớn như vậy khiến cô còn nghĩ rằng Kỷ Hoài không muốn kết hôn thật. Cô ra sức gật đầu, được, được, chúng ta kết hôn, sau khi trở về chúng ta sẽ kết hôn. Kỷ Hoài mỉm cười rạng rỡ, nhưng trong hốc mắt lại hằn lên những tia máu. Người phụ nữ anh yêu, cuối cùng cũng đồng ý gả cho anh. Anh phấn khích ôm cô vào lòng. Không coi ai ra gì nhấc bổng cô lên rồi xoay mấy vòng, thời cấm sợ hãi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu ở trên bả vai anh. Thời cấm, anh yêu em. Lúc này đây Kỷ Hoài giống như một đứa bé to xác, dùng phương thức trực tiếp nhất để bày tỏ niềm hạnh phúc và vui sướng của mình. Cấm cấm, có thể quen biết em thật tuyệt, có thể được em yêu lại càng tuyệt hơn, có thể được ở bên cạnh em suốt cả cuộc đời này chính là điều tuyệt nhất trên thế gian này. Kỷ Hoài đặt thời cấm xuống, hai tay bưng lấy gò má cô, gằn từng chữ. Từng chữ, thời cấm bật khóc đè đầu anh xuống, hung hăng hôn xuống, Kỷ Hoài nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động, dùng sức mút mát, gặm cắn, đôi môi cô lạnh như băng nhưng lại nhanh chóng bị anh đốt lên lửa nóng. Thời cấm khẽ hé mở đôi môi, anh liền không chút do dự thăm dò vào trong khoang miệng ấm áp, hai đầu lưỡi mềm mại cuốn quýt lấy nhau, dây dưa không dứt. Bởi vì trời mưa bão, hầu hết mọi người dân ở Hải Hoài hay ở khu vực khác của thành phố Hát trước mắt đều được di tản đi đến thành phố lân cận. Thời cấm và Kỷ Hoài cũng không ngoại lệ. Buổi tối, hai người đặt phòng trong một khách sạn nhỏ, vừa bước vào phòng, Kỷ Hoài đã thúc giục thời cấm đi tắm. Mặc dù khi còn ở thành phố Hát anh đã mượn quần áo khô của người khác cho cô thay, nhưng anh vẫn lo lắng cô bị ốm. Kỷ Hoài thúc giục cô đi tắm, nhưng thời cấm lại không hề di chuyển, cô vẫn còn nhớ lần đó anh cũng bảo cô đi tắm trước, kết quả anh lại bị cảm. Sao vậy? Kỷ Hoài cảm thấy hơi khó hiểu, anh vừa cởi chiếc áo khoác đã ướt hơn nữa vừa hỏi cô. Anh đi tắm trước đi, Kỷ Hoài xoay người lại, em dính nước mưa ở bên ngoài lâu như vậy, ngoan, đi tắm nhanh đi. Không được, anh đi trước đi, trên người em còn mặc quần áo khô, còn quần áo anh đã ướt sũng cả rồi. Anh là đàn ông, em là phụ nữ, sức đề kháng của chúng ta không giống nhau. Không muốn, anh đi trước, em lo lắng anh sẽ bị ốm, anh cũng lo lắng cho em, nếu đã không ai nhường ai, không bằng chúng ta cùng nhau tắm chung đi. Vừa dứt lời Kỷ Hoài đã đi đến chuẩn bị ôm lấy cô. Thời cấm ngay lập tức chạy vào phòng tắm, được, được, được, em sẽ tắm trước, anh không được đi vào đâu đấy. Kỷ Hoài nhìn cô còn chạy nhanh hơn thỏ, không khỏi bật cười. Được, anh sẽ không vào, anh cưng chịu nói. Lần này thời cấm tắm rất nhanh, còn chưa đầy 10 phút đã cuốn khăn tắm đi ra ngoài. Cô vừa mới mở cửa, Kỷ Hoài đã ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Mái tóc nửa ướt nửa khô được vắt ở sau lưng, chiếc khăn tắm trắng tinh bao bọc lấy dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, bả vai và cánh tay mịn màng lộ ra bên ngoài, yết hầu Kỷ Hoài vô thức chuyển động lên xuống mấy vòng, nhận ra được tầm mắt nóng bỏng của anh, Thời cấm ông hai tay che chắn trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn anh, nhìn cái gì mà nhìn, nhanh đi tắm đi. Kỷ Hoài đứng dậy, tuy nhiên không đi vào phòng tắm mà đi thẳng về phía cô, Thời cấm không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn theo bản năng lùi về sau một bước. Kỷ Hoài bật cười, đi đến bên cạnh giữ lấy đầu cô, hôn thật mạnh vào đôi môi mềm mại rồi mới buông người ra. Đi lên giường ngồi đi, anh ôn tồn bảo. Thời cấm hiếm khi đỏ mặt, sau khi anh vào phòng tắm, cô nhanh chóng bò lên giường, vừa lau tóc vừa nghĩ đến câu nói kia của Kỷ Hoài, càng nghĩ càng thấy những lời này của anh có chút kỳ lạ. Khi cô lau khô tóc thì Kỷ Hoài cũng đã tắm xong, nghe thấy âm thanh tiếng chốt cửa được mở ra. Thời cấm theo điều kiện có phản xạ ngay lập tức nằm xuống giường rồi vội càng kéo chăn lên trùm kín mít cả người. Cô buồn bực khó chịu ở trong chăn nên không thể biết được Kỷ Hoài có qua đây không. Ngay khi không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình nữa thì cô đột nhiên cảm giác được phần giường bên cạnh lún xuống. Em ở trong chăn buồn bực một mình như vậy, không khó chịu sao? Nghe thấy câu hỏi sặc mùi chế giễu của Kỷ Hoài, Thời cấm vẫn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn phần chăn trên đỉnh đầu bị người kéo xuống, nhất thời bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Anh vén góc chăn nằm xuống, đồng thời duỗi tay mò qua Thời cấm, ông chặt cô vào trong lòng ngực của mình, bởi vì đã hóa giải mọi hiểu lầm, cho... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nên Thời cấm cũng thuận thế ôm chặt lấy anh, cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng âu yếm ôm nhau, cũng có thể coi là cái ôm đầu tiên của hai người trong suốt 6 năm xa cách. Kỷ Hoài dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nồng nàn lên vầng trán trắng nõn của người con gái trong lòng ngực mình. Ngủ đi, cô một thân một mình từ thành phố S tới đây, chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi. Thời cấm chủ động vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Nếu như lúc ấy cô có thể dũng cảm hơn một chút, chạy tới chất vấn anh, giải thích mọi hiểu lầm giữa hai người thì có lẽ hai bọn họ sẽ không phải chia ly 6 năm trời, nhưng trên thế giới này cái gì cũng có, chỉ duy nhất chẳng có một liều thuốc hối hận, cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian trở về quá khứ. Kỷ Hoài nhận ra Thời cấm đang khóc trong lòng mình, mặc dù cô chỉ im lặng rơi nước mắt, không hề phát ra một âm thanh dẫu chỉ là nhỏ nhất. Nhưng những giọt nước mắt nõng bỗng thấm ướt qua áo choàng tắm của anh cũng đủ để khiến trái tim anh đau nhói. Anh đưa tay đẩy cô ra một chút, hai mắt ngấn lệ mông lung của cô chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Thời cấm cũng hơi sửng sốt, cô không ngờ rằng Kỷ Hoài phát hiện ra mình đang khóc. Kỷ Hoài nhìn gò má đẫm lệ của người trước mặt, một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài một cái. Ngốc, khóc cái gì? Thời cấm nhỏ giọng nghẹn ngào, Kỷ Hoài, xin lỗi. Kỷ Hoài không hiểu tại sao cô lại phải nói lời xin lỗi với mình. Nhưng anh biết rằng, người nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng, là năm đó anh đã không suy nghĩ chín chắn, là anh chưa thực sự trưởng thành, là anh bất cẩn nên mới đánh mất cô. Nhưng hiện tại, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép chuyện ấy xảy ra một lần nữa, sẽ không bao giờ để cô rời xa, 6 năm không có cô bên cạnh, cảm giác ấy anh không muốn trải nghiệm lần thứ hai trong cuộc đời này. Anh nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, em mãi mãi không cần phải nói xin lỗi với anh. Nếu như sau này em thực sự làm điều gì sai cũng không cần phải xin lỗi, đối với anh, một câu em yêu anh sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều. Thời cấm nghẹn ngào một tiếng, nước mắt không thể kiềm chế được lại rơi xuống. Trước kia cô luôn cảm thấy Kỷ Hoài không đủ yêu mình, nhưng đến bây giờ mới phát hiện, hóa ra, anh yêu cô đến vậy, chỉ là cách yêu một người của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Cô thích thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói, muốn cho anh biết nỗi lòng của mình, sau đó sẽ càng yêu anh nhiều hơn. Còn tình yêu của anh không treo trên đầu môi chót lưỡi, mà là thứ tình cảm nồng nàn ẩn sâu từng ly từng tí trong lòng, tình yêu của anh dành cho cô lại càng sâu lắng. Kỷ Hoài, em yêu anh, rất rất yêu anh cũng yêu em, rất rất yêu em. Kỷ Hoài với tình yêu của mình dành cho Thời cấm sẽ không bao giờ giấu kín ở trong trái tim nữa, bởi vì anh sợ sẽ khiến cô có cảm giác không an toàn, dù sao anh thật lòng yêu cô, thay vì để thối rữa trong bụng tại sao không thoải mái nói ra để cô vui lòng chứ. Kỷ Hoài ôm chặt cô trong vòng tay của mình, cô rất gầy, thậm chí khi ôm vào trong ngực còn hơi bị cấn tay, trong lòng lại âm thầm quyết tâm phải nuôi cô thật tốt, nuôi đến béo trắng, nếu không người đau lòng lại chính là mình. Thời cấm vùi đầu trong lòng ngực anh khóc nức nở, sự dịu dàng cưng chiều của Kỷ Hoài khiến cô vô cùng cảm động, đã từ rất lâu rồi cô chưa từng buông thả bật khóc như lúc này. Đôi mắt của Kỷ Hoài trở nên sâu thẳm, anh không bao giờ nghĩ đến trời mưa lớn nguy hiểm như vậy, nhưng cô lại tới tìm anh. Lúc ấy bọn họ vừa được đội cứu hộ tới cứu viện không lâu, anh và những giáo viên của trường đại học Hát đang chuẩn bị đi họp để thảo luận về một số vấn đề khác, kết quả vừa đến hành lang thì nhìn thấy Thời Cấm. Tiếng khóc kìm nén của cô khiến anh phải dừng bước, đối với anh mà nói, âm thanh của cô đã khắc sâu vào trong tâm khảm, không thể nào quen thuộc hơn được nữa, bất kể là tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, anh cũng có thể nhận ra được. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả người anh bàng hoàng, tâm trạng phức tạp không thể nói thành lời, có kinh ngạc, có vui mừng, có cảm động nhưng cũng đau lòng. Ngay khi Thời Cấm nói với anh rằng cô muốn cho anh một đáp án, anh gần như ngừng thở, nhưng sau đó anh lại nghe được câu nói mà cả đời này mình sẽ không bao giờ quên. Cô nói chúng ta kết hôn đi, cô nói kết hôn với cô được không? Anh hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời, thật không quá chút nào khi nói rằng, ngay cả khi cô muốn những ngôi sao trên bầu trời kia, anh cũng sẽ dùng mọi cách có thể để hái xuống cho cô, chỉ cần là những điều cô muốn, anh sẽ không thể chối từ. Đồng thời xen lẫn trong niềm vui sướng, anh cũng mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, mặc dù không thể nói rõ ra, nhưng anh chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra trước khi cô tới đây. Kỷ Hoài cúi đầu nhìn người con gái trong lòng ngực mình, anh biết Thời Cấm lúc này vô cùng nhạy cảm, cho nên sẽ không hỏi cô. Cô gái của anh thực sự đã phải cố gắng kiên trì vượt qua trong một thời gian dài, Kỷ Hoài nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô, dùng cách thức quen thuộc an ủi người trong lòng. Sau khi trở về từ thành phố Hát, Kỷ Hoài không thèm để ý đến Thời Cấm dứt khoát đem cả người lẫn hành lý chuyển đến nhà mình. Thời Cấm nhìn hành lý của mình chất đầy trên mặt đất, im lặng nhìn người đàn ông lúc này đang ngồi chồm hổm trên sàn nhà. Em không cần phải dọn dẹp đâu, để anh làm là được rồi. Thời Cấm ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực. Em nói em muốn dọn dẹp lúc nào, cô chưa bao giờ nói sẽ sắp xếp hành lý của mình, cô chỉ muốn ngồi ở đây nhìn anh làm mà thôi. Kỷ Hoài ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang nhíu mày với anh, không khỏi bật cười, anh cảm thấy dáng vẻ này của cô thật sự rất dễ thương. Quần áo phải sắp xếp theo loại, còn có giày, một đôi giày thể thao, một đôi giày cao gót. Thời Cấm vừa đứng bên cạnh nhìn anh thu xếp, vừa nhắc nhở. Còn nữa, bàn chải đánh răng của em, quần áo của anh phải chuyển sang nữa, của em không đủ. Mỹ phẩm dưỡng da em muốn để ở đây, gọn gàng. Kỷ Hoài đi đâu, cô liền theo anh đến đó, luôn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, quân tử động khẩu không động thủ của mình. Thời Cấm ngồi bên mép giường nhìn vào xấp quần áo của Kỷ Hoài, cô phát hiện quần áo của anh vẫn giống như trước kia, thích xếp vuông vức ngay ngắn, không như cô, quần áo cứ thế tùy ý nhét vào trong tủ. Mà những lúc ấy, anh sẽ lấy ra những bộ mà cô đã nhét vào để xếp ngay ngắn rồi mới đặt chúng vào trong tủ một lần nữa. Kỷ Hoài. Mệt không? Kỷ Hoài ngước mắt nhìn cô một cái, em muốn làm gì, chẳng lẽ em muốn giúp anh sao? Thời Cấm nhìn anh, bỗng nhiên nở một nụ cười giảo hoạt, trong mắt mang theo vẻ ngây thơ, không, em chỉ hỏi thế mà thôi. Ánh mắt cô rất đẹp, trong vắt sáng chói, tựa như những ngôi sao trên bầu trời, khi mỉm cười thì cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Kỷ Hoài dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt tựa như hai ngọn lửa nóng bỏng, Thời Cấm cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm phảng phất quanh đây. Nụ cười nơi khóe miệng chợt vụt tắt, theo bản năng dịch người sang một bên. Anh sao lại nhìn em như vậy, cô vừa hỏi vừa chuẩn bị đứng dậy chuồn đi. Nhưng khi cô chỉ vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước đi thì đã bị Kỷ Hoài túm bả vai rồi đẩy xuống giường. Em muốn chạy đi đâu, hử? Kỷ Hoài dán chặt đôi môi vào gò má trắng nõn, nhẹ nhàng ma sát. Giọng nói gợi cảm của anh khiến toàn thân Thời Cấm tê dại, cả người mềm nhũn lùi sơ trên trường. Em, không chạy, cô không dám nhìn anh. Ánh mắt lỡ lửng trên khoảng không, nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỷ Hoài cong khóe môi, không nói một lời dán lên môi cô, gặm cắn mút mát, rồi cậy mở hàm răng trắng tinh, không chút do dự xông vào, tựa như một cơn cuồng phong dữ dội quét sạch đi những hương vị ngọt ngào trong miệng. Nụ hôn của anh mảnh dào dạt nhưng đong đầy tình yêu, Thời Cấm từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh, khẽ nâng người về phía trước. Kỷ Hoài ôm lấy bả vai cô, khảm sâu người phụ nữ anh yêu vào trong lồng ngực của mình, rồi chậm rãi tách ra. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Thời Cấm, Thời Cấm khẽ nheo mắt, hàng mi dày nhẹ nhàng run rẩy, mờ mịt hơi nước, yết hầu anh chuyển động lên xuống, trực tiếp đưa tay vén vạt áo của cô lên, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh khẽ xoa nắng làn da ấm áp mịn màng của cô, khiến Thời Cấm vô thức run rẩy nhưng đồng thời cũng tỉnh táo lại, cô đưa tay đè lấy bàn tay đang dần dần hướng lên trên của Kỷ Hoài. Không được, bây giờ là ban ngày, Thời Cấm từ chối nói. Kỷ Hoài liếc nhìn phòng ngủ sáng choang. Bàn tay dùng sức siết chặt lấy eo cô, Thời Cấm vô thức trên lên một tiếng, anh lại cúi đầu hôn xuống, ban ngày thì sao, anh muốn em. Quần áo bị anh đẩy lên, đôi môi nóng bỏng từ môi cô dần dần chuyển xuống, ra sức mút mạnh. Thời Cấm cảm thấy đầu óc mình chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, cả người dưới thân anh lụi sơ thành bùn, chỉ có thể ôm chặt phối hợp với anh. Ưng, cô động tình rên nhẹ, âm thanh của cô khiến toàn thân Kỷ Hoài cứng lại trong giấy lát, tiếp đó càng mạnh mẽ phiên vân phúc vũ. Ánh nắng dịu mát ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu rọi lên hai con người đang triền miên nồng nhiệt. Thời Cấm dựa vào vả vai của Kỷ Hoài, hơi thở đều đặn, gò má trắng nõn lúc này tựa như cánh hoa đào, nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn thấy cảnh này, Kỷ Hoài không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái. Em muốn đi tắm, Thời Cấm nói, bây giờ cô cảm thấy khắp người mình dính dớp khó chịu, không hề thoải mái chút nào. Kỷ Hoài ôm chặt cô, không lên tiếng. Thời Cấm hơi khó hiểu, vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì đúng lúc này lại thấy anh vén chăn ra rồi bế cô rời khỏi giường. Cô ngay lập tức kêu lên một tiếng, hai người bọn họ đều không mặc quần áo. Kỷ Hoài nhìn dáng vẻ dễ thương này, kìm lòng không đậu lại hôn lên môi cô. Vừa nãy em vất vả rồi, để anh tắm giúp em. Thời Cấm, sau khi mở vòi hoa sen để thử nhiệt độ nước cho vừa phải, lúc này Kỷ Hoài mới đặt cô xuống đất. Dòng nước ấm áp dội vào người xua tan đi chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt nóng bỏng đen nhánh của người đàn ông trước mặt khiến cô hơi lo lắng. Kỷ Hoài nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh tinh xảo của Thời Cấm, giọng nói dịu dàng và gợi cảm. Cấm Cấm, một lần nữa được không? Thời Cấm kinh ngạc mở to hai mắt, đang muốn mở miệng từ chối thì những ngón tay thon dài của anh đã thăm dò trên cơ thể cô. Ừ, chờ tắm xong đi ra ngoài một lần nữa, Thời Cấm đã hoàn toàn kiệt sức, sau lần này, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tắm chung với anh nữa. Sáng sớm hôm sau, bởi vì hôm nay Thời Cấm có mấy tiết dạy ở Đại học S nên sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi làm. Kỷ Hoài đã xuống xe, nhưng lại Thời Cấm vẫn còn ngồi trên ghế phụ ngó nghiêng, giống như đang tìm thứ gì đó. Sao vậy, em mất cái gì sao? Anh nghi ngờ hỏi. Thời Cấm không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời anh, vâng. Song môi của em rơi ở đâu rồi đấy, anh đi trước đi, đừng lo lắng cho em. Kỷ Hoài cau mày, dường như cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không phải em không thích trang điểm sao? Quả nhiên, động tác của Thời Cấm đột nhiên dừng lại một lát, Kỷ Hoài nhướng mày, trong lòng hiểu rõ. Em không muốn đi cùng anh. Thời Cấm vội vàng nhìn anh, sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt. Không phải, chỉ là, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì chuyện lần trước nên bây giờ chỉ cần đi dạo trong khuôn viên trường là tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn cô. Điều này khiến cô cảm thấy không quen lắm, cô không muốn trở thành tâm điểm của đám đông như vậy. Ngẫm nghĩ lại những chuyện trước đây, lúc còn đi học, khi ở bên cạnh Kỷ Hoài, Thời Cấm chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Thậm chí hận không thể để cho toàn thế giới biết rằng cô chính là bạn gái của anh, nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi, có thể càng trưởng thành. Càng hiểu rõ sức mạnh của những lời bàn tán, Kỷ Hoài không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn cô, như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ trong đáy mắt trong veo ấy. Cuối cùng vẫn là Thời Cấm không chịu nổi ánh mắt này của anh, thở dài một cái, mở cửa xe đi ra. Không sao, chúng ta đi thôi. Cô đi đến bên cạnh Kỷ Hoài, Kỷ Hoài ngay lập tức nắm lấy tay cô, Thời Cấm vừa định rút ra thì lại nghe anh nói. Đừng động đậy, anh biết em đang suy nghĩ gì, nhưng em là bạn gái của Kỷ Hoài anh. Từ đầu đến cuối vẫn là như vậy, cho nên không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào. Thời Cấm hơi sửng sốt, hóa ra anh đều biết tất cả những suy nghĩ ẩn giấu tận sâu trong cô, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này. Trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn, tựa như được ngậm một viên đường, chỉ có sự ngọt ngào và ngọt ngào lan tỏa. Kỷ Hoài nắm tay Thời Cấm đi bộ trong khuôn viên trường, quả đúng như dự đoán, hai người bọn họ giống như những con khỉ trong công viên, người nào đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn mấy lần. Đại học là nơi chuyên chở những tin đồn, chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ trường học đều biết Kỷ Hoài và Thời Cấm công khai tình yêu, thậm chí đến cả hiệu trưởng cũng đã nghe đến chuyện này. Tiểu Kỷ, em làm thầy lo lắng chết mất, thành phố Hát xảy ra mưa bão vô cùng nghiêm trọng, bởi vì vậy mà bây giờ ở đó còn chìm trong tình trạng hỗn loạn, chỉ cần nghĩ đến điều này. Trong lòng lão hiệu trưởng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, Kỷ Hoài lễ phép cười một tiếng, đã để cho thầy lo lắng rồi, em không sao đâu. Lão hiệu trưởng nhìn Kỷ Hoài, vui vẻ cười một tiếng, đứa nhỏ này là tự tay lão Điền dẫn dắt, quả nhiên chưa bao giờ đến hắn thất vọng. Lúc này đôi mắt hắn chợt lóe sáng, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, trêu chọc nói, Tiểu Kỷ, nghe nói em là cô thời đang là nhân vật hot nhất trong trường chúng ta, công khai ân ái. Kỷ Hoài mặt không đổi sắc, là công khai. Lão hiệu trưởng ngớ người, sau đó bật cười sang sảng. Tiểu tử này, tình yêu của cậu còn khoe mẽ đến thầy sao? Hiệu trưởng, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy em xin phép đi trước, lát nữa còn có giờ dạy. Được, được, được, đi đi. Cậu ta vội vã đi lên lớp sau, rõ ràng là muốn nhân cơ hội còn chưa vào học để đi xem cô thời thì có, chút tâm tư nho nhỏ này, hắn đều biết rõ. Hiệu trưởng, chào thầy. Kỷ Hoài vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng thì tiếng chuông vào học vang lên. Anh nhanh chóng xuống tầng,

cô sẽ vô cùng vui vẻ, so với bây giờ còn khoa trương hơn rất nhiều. Thời Cấm ngửa đầu lên nhìn, cảm nhận cái cảm giác lạnh như băng rơi xuống trên mặt, xuề tay ra đón lấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vừa rơi xuống lòng bàn tay cô, chúng đã nhanh chóng tan thành nước, nhưng cô vẫn chơi không thấy chán. Kỷ Hoài nhìn tuyết trắng rơi trên tóc Thời Cấm rồi hòa tan thành nước, rồi bất ngờ thò tay đến sau gáy cô. Thời Cấm khó hiểu nhìn anh, còn chưa kịp suy nghĩ anh định làm gì thì cảm giác được chiếc mũ phía sau áo khoác lại một lần nữa đội lên đầu, ngay lập tức che kín đầu cô, kín đến mức không thể nhìn thấy đường. Cô đưa tay lôi chiếc mũ ra sau một chút, nhanh về nhà thôi, đừng để bị cảm. Kỷ Hoài một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay cô, quả nhiên bàn tay đã lạnh như băng. Thời Cấm ngoan ngoãn để mặc Kỷ Hoài dắt đi, thấy anh chuyên tâm nhìn đường ở phía trước, cho là anh không nhìn thấy, cô lại lặng lẽ đưa tay tiếp tục đón lấy những bông tuyết. Kỷ Hoài bất đắc dĩ mỉm cười, mỗi một cử động nhỏ của cô anh đã sớm thu vào trong mắt. Đúng là thế giới của một người cao 1m85 như anh với thế giới của một người cao 1m62 như cô hoàn toàn không giống nhau. Thời Cấm hưởng thụ cảm giác tuyết trắng hòa tan ở trong lòng bàn tay của mình, mấy năm ở nước Anh, mùa đông ở đó tuyết cũng sẽ rơi, rõ ràng đều là tuyết, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt, quả nhiên những thứ ở quê hương mình vẫn là tuyệt vời nhất. Ngẩng đầu nhìn gò má của Kỷ Hoài, trước kia cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình còn có thể cùng anh tay trong tay về nhà. Đã có lúc cô cảm thấy cuộc sống của hai người bọn họ từng chút, càng ngày càng cách xa nhau. Nhưng cho đến bây giờ Thời Cấm mới phát hiện, thì ra anh vẫn luôn đứng một chỗ, chờ cô. Kỷ Hoài, em cảm thấy tối nay tuyết sẽ rơi nhiều đấy. Kỷ Hoài vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe được Thời Cấm đang nói chuyện với mình. Anh ngẩng đầu nhìn sang thì thấy cô đang ghé vào ô cửa sổ sát mặt đất, nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ thủy tinh. Anh nhấc chân đi đến, bên ngoài quả thật tuyết càng ngày càng lớn hơn, chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Lại cúi đầu nhìn xuống gò má của cô, anh bật cười một tiếng, duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực của mình. Gò má Thời Cấm dán chặt vào bộ ngực ấm áp của anh, bởi vì vừa mới tắm xong cho nên mái tóc còn chưa khô, những giọt nước còn đọng lại chảy xuống làm ướt gò má cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, để em lau tóc cho anh nhé. Kỷ Hoài nhìn người con gái trước mặt, bỗng nhiên cúi người bế ngang cô đi đến bên mép giường, còn Thời Cấm thì ngồi trên bắp đùi anh, cầm lấy khăn lông nghiêm túc lau khô tóc. Được rồi, lau. Khi lau xong, Thời Cấm ném khăn lông sang một bên, chuẩn bị trượt xuống khỏi người Kỷ Hoài nhưng lại phát hiện người này đang cuốn chặt lấy mình, ánh mắt nhìn cô như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống vậy. Thời Cấm đã không còn ngại ngùng như lúc ban đầu, cô nhếch môi cười một tiếng, chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh, từ từ dán sát vào tai anh. Muốn sao? Vừa dứt lời, cô thành công cảm giác được cơ thể Kỷ Hoài trong chốc lát trở nên cứng đờ. Ngay sau đó cô bị anh kéo cách ra một chút, không nói một lời, đôi môi nóng bỏng lập tức dán lên môi cô. Thời Cấm cũng không giãy giụa náo loạn, vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp cả lại, hai đôi môi dán sát vào nhau, đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc anh. Cảm giác được nhiệt độ trên người Kỷ Hoài càng ngày càng cao, bàn tay đang đặt trên eo cô từ từ siết chặt, bộ ngực mềm mại dán chặt ở trên lồng ngực trắng chắc của anh. Khi nụ hôn của hai người triền miên khó có thể tách rời thì anh lại đột nhiên rút lui, ông cô xoay người ấn lên giường, quỳ xuống hai bên người cô, đưa tay vén quần áo ngủ trên người, Thời Cấm đồng thời duỗi tay tắt ngọn đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường. Ở trong ánh đèn mờ tối, anh lưu loát lột cô sạch sẽ, khẽ nâng chân cô gập về phía trước. Trải qua một trận triền miên mãnh liệt, Kỷ Hoài dùng khăn lông mềm mại giúp Thời Cấm lau người. Đứng lên một lát để anh đổi ga trải giường được không? Thời Cấm ngoan ngoãn đứng dậy. Cả người cô trần truồng trong không khí khiến Kỷ Hoài miệng lưỡi khô nóng, nhưng anh vẫn cố kiềm chế bản thân mình, khoác chiếc áo ngủ lên cho cô rồi tiếp tục cúi người làm việc. Thời Cấm đứng bên cạnh nhìn người đàn ông của mình đang chăm chú đổi ga trải giường, bên dưới anh mặc một chiếc quần thể thao. Kỷ Hoài mặc loại quần áo này nhìn qua có vẻ gầy guộc mỏng manh, nhưng bên trong đó là một dáng người cực đẹp. Được rồi, em lên giường trước đi. Kỷ Hoài vừa nói vừa cầm tất cả những ga trải giường đã được đổi ở trên mặt đất đi đến phòng tắm. Thời Cấm trèo lên giường, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng máy giặt vang lên trong phòng tắm, rồi anh đi ra ngoài. Cô chủ động giúp anh vén chăn lên, Kỷ Hoài nằm xuống, thuận thế ôm cô vào trong ngực. Ở trong lồng ngực anh tựa như một liều thuốc ngủ, chỉ cần dán chặt vào đó, chẳng bao lâu, cơn buồn ngủ đã ập đến, Thời Cấm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kỷ Hoài hôn lên vầng trán mịn màng của cô, ôm chặt lấy cô rồi từ từ nhắm mắt lại. Trận tuyết này đã kéo dài trong nhiều ngày. Bên ngoài tuyết còn đọng lại một lớp thật dày. Tiết này Thời Cấm không có lớp, các giáo viên khác trong phòng làm việc cũng đã đi dậy, chỉ còn một mình cô ngồi trước bàn làm việc xem máy tính. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. mời vào, cô ngẩng đầu lên nói. Cánh cửa được mở ra, có một người bước vào. Trương Nhàn Ninh, dì, Thời Cấm kinh ngạc đứng bật dậy, rồi vội vàng đi tới bên cạnh bà. Dì, dì có khỏe không? Dì, dì mau ngồi xuống đi, Thời Cấm rót cho bà một tách trà nóng. Mời dì uống trà. Trương Nhàn Ninh nhấp một ngụm trà, sau đó cầm lấy bàn tay Thời Cấm. Dì, nếu không phải dì nghe Lôi Lôi nói, dì cũng không biết chuyện con đã trở về nước. Thời Cấm mím chặt môi, con xin lỗi, con, coi như con và tiểu tử kia không còn quan hệ gì nữa, nhưng dì đối với con cũng không tệ, con cũng phải đến thăm dì một chút, nói cho dì một tiếng chứ. Hôm nay Kỷ Lôi Lôi đến nhà bà, đột nhiên cô bé có nhắc đến Thời Cấm, nói dì mà thím nhỏ của nó đã trở về, làm việc cùng một trường đại học với chú nhỏ, nhưng mà hình như thím nhỏ không thích nói chuyện với chú ấy cho lắm. Lúc ấy nghe được những lời này, bà như lạc trong sương mù, vội vàng gọi điện cho Kỷ Hoài hỏi rõ mọi chuyện, ai ngờ lại không thể nào liên lạc được, chắc là đang ở trong lớp, nhưng trong lòng bà giống như mèo cào, vô cùng khó chịu, vì vậy liền đem Kỷ Lôi Lôi giao cho Kỷ Lẫm, rồi lái xe tới đại học S. Dì, thật ra con và Kỷ Hoài, Cấm Cấm, con không cần nói, dì đều hiểu hết, mặc dù không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng dì biết con là một đứa bé ngoan, chỉ là vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hai đứa nói chia tay liền chia tay, trong lòng dì vô cùng khó chịu. Không phải vậy, dì, không phải dì đang nói giúp cho Kỷ Hoài đâu, nhưng nó thật sự yêu con, những năm qua dì đều để ý, trong lòng nó chỉ có một mình con mà thôi. Những người khác giới thiệu đối tượng cho nó liền trực tiếp từ chối, còn nói là đã có bạn gái rồi, cô ấy đang đi du học, dì và chú cũng giúp nó khẳng định điều này. Người ngoài không biết chuyện con thực sự nghĩ, nhưng chúng ta rất rõ ràng, có thể đứa con trai này của dì rất bướng bỉnh. Không phải con thì không thể, có két, cánh cửa văn phòng được mở ra, một thầy giáo bước vào. Cô Trương, tại sao cô lại tới đây, đến thăm con dâu sao? Mọi người đều biết Trương Nhàn Ninh là mẹ của Kỷ Hoài, trước đây đã tới mấy lần, chỉ là hết lần này tới lần khác đều đến vào lúc Thời Cấm không có tiết dạy ở trường. Tâm trạng của Trương Nhàn Ninh không tốt lắm, sửng sốt mấy giây rồi hỏi, con dâu, đúng vậy, chuyện của cô Thời và thầy Kỷ trong trường này có người nào không biết đâu. Hai người từ thời còn học cao trung đã ở bên cạnh nhau, bây giờ đã trở thành một cặp đôi khiến toàn trường hâm mộ đấy, không thể không nói, cô Trương, cô thật có phúc, ai da, không nói nữa, tôi chỉ tới lấy đồ rồi phải lập tức quay lại dạy tiếp đây, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Vừa nói, thầy giáo kia đến bàn làm việc của mình cầm một quyển giáo án rồi vội vàng ra ngoài. Một lúc lâu sau Trương Nhàn Ninh cũng không thể phản ứng kịp thời, Thời Cấm hơi lúng túng, chuyện là, gì, vừa rồi con vẫn luôn muốn nói với gì. Con và Kỷ Hoài vẫn ở bên cạnh nhau, nhưng Trương Nhàn Ninh lại nhìn Thời Cấm một lần nữa, hốc mắt nhất thời đỏ bừng, Thời Cấm bỗng hoảng hốt đến luống cuống tay chân, vội vàng an ủi, dì, dì đừng khóc, thấy dáng vẻ luống cuống này của cô, Trương Nhàn Ninh đưa tay xoa xoa mắt mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, dì, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.